Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, Viêm Chi Song Xa Giới. Màu đen ba động tán đi, chỉ nghe oanh một tiếng, Brandon cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài, mà Joshua đứng tại chỗ, thủ che bên hông hai đạo vết thương khổng lồ, máu tươi như suối tuôn. Bởi vì song phương đều hứng chịu tới trọng thương, chiến trường tức khắc liền lâm vào yên tĩnh. Khục, tàng hắng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Brandon chậm rãi ý đồ từ dưới đất đứng lên. Hắn bây giờ thân ở vũng bùn trong nước đá, một đầu kim đầy là bùn đất cùng huyết thủy, nhìn qua chật vật cùng cực. Bất quá coi như thế, hắn cũng một cái tay chống đất, giãy giụa lấy đứng lên, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lớn tiếng hướng phía Joshua hỏi. Huy, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Làm sao trên người ngươi khe hở bất thình lình biến mất? Ngay tại trước đây không lâu, Brandon sử dụng cửu kiếm cương hồn lưu bí kỹ thần thuấn tức, lấy trong tay xong nhận chém về phía Joshua thân thể lúc. Hắn nguyên bản nhắm chuẩn sơ hở, cũng chính là Joshua bên hông khe hở lại đột nhiên biến mất. Cứ như vậy, kia lưỡng kiếm cố nhiên đối chiến sĩ tạo thành cực lớn thương tổn, nhưng lại tịnh không có tạo thành chí mạng thương thế, mà Joshua cũng thừa cơ lấy một cái kim cương cuốc nứt ra đánh chém bên trong kiếm sĩ ngực. Dùng một loại nào đó tư thế, để sở hữu sơ hở tạm thời biến mất mà thôi. Hơn nữa, nếu để ngươi chém chúng, ta chẳng phải là tại chỗ liền phải chết. Thật đúng là hạ thủ được. Trầm giọng trả lời, Joshua đem bắp thịt co vào. Cốt thép một loại sợi cơ nhục tức khắc liền đem lưu huyết chỉ ở. Ngươi một chiêu này nếu hướng lên phía trên khảm một chút, ta đại khái muốn bị cắt đứt 2-3 cây xương sườn. Nhưng bởi vì ngươi quá mức tin tưởng ma nhãn, cho nên ta hiện tại cũng chính là đoạn mất 2 cây ruột mà thôi. Chân thực rất kỳ quái, một số thời khắc người vô tri có chút đáng sợ, một số thời khắc lại phảng phất biết tất cả mọi chuyện. Chính như người biết ta ma nhãn hiệu quả cùng trật tự xong nhận tên thật, nhưng lại không biết chính mình gia tộc hỗn độn khán thủ giả tin tức. Thở dài, Brandon vuốt ve lồng ngực của mình, nơi đó có một khối không cạn lõm xuống. Hắn trao mày, cảm giác chính mình xương sườn nói ít đoạn mất 5 cái. Được rồi, tóm lại cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu không nơi này chính là một cái động lớn, tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong, lần này là ta thua. Ha ha ha, bất kể nói thế nào, lần này ta cũng rất tận hứng. Kịch đấu sau hai người điềm nhiên như không có việc gì một loại lẫn nhau trò chuyện, liền xem như thua Brandon cũng không có gì không cao hứng cảm giác. Dù sao hắn đã hết sức chiến đấu, hơn nữa đối mặt Joshua, thua cũng là bình thường. Cuối cùng không phải sinh tử chém giết, đánh tới tình trạng này là đủ, mà Joshua cũng là phi thường vui vẻ. Cũng là không phải là bởi vì đánh bại Brandon cái này kiếm thánh chưa hoàn toàn thể. Nói thật, lấy bây giờ kim kiếm sĩ trình độ, muốn chiến thắng hắn thật sự là quá mức yêu cầu xa vời. Hắn qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng kỹ năng dự trữ, cũng không phải là thiên phú và nhân lực có khả năng đuổi kịp. Đối phương có thể tại trận này trong tỉ thí mang cho hắn đủ vui vẻ cảm giác cùng kích động cảm giác liền đã phi thường vui mừng. Hiện tại chiến sĩ sở dĩ vui vẻ như vậy là bởi vì hắn lại thăng cấp. Người tại một đối một chiến đấu bên trong chiến thắng đế quốc hoàng gia hiệp hội thứ tịch kiếm sĩ Brandon Cao, đối phương đẳng cấp LV-47, anh hùng mô bản, người vượt cấp khiêu chiến thành công. Sau đó chính là một nhóm lớn có quan hệ với thành tựu cùng kinh nghiệm nhắc nhở. Joshua toàn bộ lướt qua không nhìn, bao gồm thuộc tính đề bạt nội tại, hắn tất cả đều không có hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú chỉ có chính mình đẳng cấp đề bạt chuyện này. Kể từ hủy diệt thời không môn về sau, chiến sĩ điểm kinh nghiệm một mực kẹt tại 1v44, kém một chút thăng cấp tình trạng này. Bởi vì thú triều, bây giờ cao đẳng cấp hoàng kim ma thú đã toàn bộ biến mất. Mà thấp đẳng cấp ma thú bởi vì kinh nghiệm trừng phạt, sát lại nhiều cũng không có nhiều ý nghĩa. Điểm ấy tại liệp sát băng long quá trình bên trong đã xác định. Lần này Brandon chủ động đến đây cùng hắn chiến đấu, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Có một bước này kinh nghiệm, hắn liền có thể thăng cấp đến 1v45. Cái này đẳng cấp cùng trước đó hoàn toàn không giống. Đến một bước này, Joshua luôn chính thức bước vào hoàng kim cao giai lĩnh vực. Hoàng kim cao giai về sau, ta cực kỳ bên trong lại biết giải khóa rất nhiều kỹ năng. Về sau đối mặt các loại chiến đấu, thủ đoạn cũng nhiều hơn một ít, bởi vì hoàng kim chiến sĩ tự lành năng lực, Joshua phần eo bị trật tự xong nhận chém ra hai đạo vết thương khổng lồ đã sấp xỉ không đang chảy máu, mà đứt rời ruột cũng tại hắn không chê dưới nối lại tiếp trở về. Chiến sĩ không khỏi lại gật đầu một cái, tự lành năng lực cũng càng mạnh một ít. Đương nhiên, tiến giai hoàng kim cao giai cũng không phải là chỉ có một tí tẹo như thế chỗ tốt. Trên thực tế, mặc dù chiến sĩ đối phương diện này thờ ơ, nhưng trên thực tế hoàng kim cao giai cùng bên trong cấp thấp có một cái cự đại khác biệt. Đó chính là tại đế quốc bình quốc hội bên trong địa vị. Tại đại ma triều tiến đến, làm cho cả phân tranh đại lục trung bình đẳng cấp lên cao một bước dài trước đó. Hoàng kim cấp thấp mặc dù địa vị tôn quý, nhưng cũng chỉ là phổ thông chiến trường quan chỉ huy, mà hoàng kim trung giai coi như được bên trên một phương thống lĩnh. Cao giai, liền cùng Joshua vừa mới xuyên Việt chi sơ, chỗ Hắc Nha Tiên phong quân đại thống lĩnh Ordo, đủ để đảm đương một quân lãnh tụ, mà hồn chi cực ý chính là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp năm đại quân đoàn trường nhất cấp thống trị. Cấp nhân vật, trước đó, vô luận Joshua lại thế nào mạnh, tại người khác nhìn lại cũng bất quá là hoàng kim trung giai. Mặc dù đủ để trèo chống hắn bá tước chi vị, có thể khó tránh khỏi hay là sẽ bị đế đô các đại quý tộc nói lên một tiếng khuyết thiếu nội tình. Cho dù là phá hôi thực thời không môn, cũng khẳng định sẽ có người nghi vấn thực lực của hắn cùng khả năng. Nhưng hôm nay, vô luận là ai, cho dù là năm đại quân đoàn trường đều muốn coi trọng chiến sĩ nói mỗi một câu nói. Nhất cấp, đối với có hệ thống trong người Joshua mà nói không tính là gì. Nhưng đối với những người này tới nói, chênh lệch chính là khổng lồ như thế, là thiên địa chi biệt, mà bây giờ miễn cưỡng mới có thể thông thuận hô hấp. Brandon nhìn xem Joshua tự lành độ, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, giác tỉnh đến cùng là khởi nguyên vinh quang hay là ý chí vinh quang? Loại này thân thể tố chất có phải hay không nhân loại? Coi là thật không phải long huyết hậu duệ hoặc là chân long hóa thân. Hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình chỗ lõm xuống. Chiến sĩ lấy sát ý thúc dục trọng quyền, mặc dù tại trúng đích hắn thời điểm thu liễm tuyệt đại bộ phận lực đạo, có thể lưu lại năng lượng vẫn như cũ phá hư hắn tự lành năng lực. Để kiếm sĩ đến bây giờ hô hấp đều có chút nhói nhói. Joshua, ngươi cùng trật tự chi lực cộng minh dẫn đầu là bao nhiêu? Nghĩ nghĩ, Brandon thận trọng hỏi, trật tự chi lực cộng minh dẫn đầu, đó là vật gì? Joshua nhìn lại mi đầu, vô luận là kiếp trước hay là sau khi xuyên Việt, hắn đều chưa nghe nói qua vật này. Nói đi thì nói lại, trật tự chi lực cùng ngươi vừa rồi dùng tịnh hóa chi lực, tại trên bản chất có cái gì khác nhau? Mặc dù cảm giác đều rất thần thánh, thật có chút vi diệu không đồng cảm. Cộng minh dẫn đầu chính là ngươi cùng trật tự chi lực đồng bộ trình độ, bình thường mà nói, trở thành hỗn độn khán thủ giả sau được truyền thừa lực lượng có thể kế thừa bao nhiêu? Cơ bản đều muốn nhìn cái này. Cộng minh dẫn đầu càng cao, kế thừa càng nhiều, hiệu quả cũng càng tốt. người bình thường tối đa cũng chính là 3-40 khoảng chừng. Qua 50 chính là tốt đẹp tư chất. Brandon kiên nhẫn giải thích nói, còn như giữa hai bên khác nhau, đại khái thì tương đương với thần phạt mục sư cùng hôi kỵ sĩ môn thiên sĩ thánh quang cùng thẩm phán thánh quang a, mặc dù đều đối hỗn độn có cực lớn thương tổn, nhưng ta tịnh hóa chi lực đối cái khác địch nhân thương tổn cũng phi thường có thể nhìn. Mà trật tự chi lực lại chỉ nhằm vào hỗn độn, đối cái khác địch nhân thương tổn khá là bình thường. Thì ra là thế, khó trách, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giao xua nhìn về phía mình trên thân những cái kia lít nhà lít nhít vết thương nhỏ. Xanh nhạt sắc tịnh hóa chi lực còn tại phía trên bồi hồi. Mà hắn trên lưng to lớn miệng vết thương cũng là như thế. Mặc dù hắn kéo căng bắp thịt, đã tạm thời để nó cầm máu khép lại, có thể vẫn không có cách nào nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Cái này tịnh hóa chi lực thế mà còn bổ sung ăn mòn vết thương, ảnh hưởng khép lại năng lực, nhìn qua rất là cường lực, riêng lấy lực sát thương cùng mình sát ý ba động so ra, cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Đúng rồi Joshua, đây là hẳn là đưa cho ngươi tạ lễ. Cũng không có tiếp tục quản Joshua trật tự chi lực cộng minh. Dẫn đầu, chiến sĩ không nói, Brandon cũng biết vậy cũng khẳng định là một cái kinh khủng sổ tự. Tuyệt đối tại 90 trở lên, nếu không vô pháp giải thích đối phương kia cường hãn thân thể tố chất. Hắn thật cũng không đoán sai, Joshua tiện tay từ trong hệ thống tìm tới chính mình chức nghiệp liệt biểu. Sau đó tại hỗn độn khán thủ giả chi nhánh danh sách trông được gặp chính mình cùng trật tự chi lực. Đồng bộ dẫn đầu, 72 cộng 20, thiên thanh bảo châu tăng thêm, thật không hổ là khởi nguyên kỳ vật, thế mà còn có loại này công hiệu. Lại ho khan vài tiếng, Brandon đưa tay vươn hướng cái hông của mình, hắn từ trong một cái túi nhỏ lấy ra một cái bạch ngân hộp. Cái này cái túi rất rõ ràng chính là chữ vật sử dụng thu nhỏ túi. Kiếm sĩ đem cái hộp này đưa cho Joshua. Đây là Verdani cùng ta cùng một chỗ chọn lựa lễ vật. Xem như ngươi trợ giúp Moldova tạ lễ. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Vậy ta liền không khách khí nhận. Joshua tiếp nhận hộp. Sau đó tại Brandon ra hiệu dưới con mắt mở ra nó. Sau đó ngạc nhiên nói. Một chiếc nhẫn, đúng, nhất mai ma pháp giới chỉ, Joshua định thần nhất nhìn, chiếc nhẫn này giống như song xà lẫn nhau quấn quanh lượn vòng mà thành. Hai rắn xa khẩu chỗ có nhất mai hỏa hồng sắc 20 tứ giác bảo thạch, lóe ra mê ly hào quang, nhìn qua rất là mỹ lệ, nhưng chiến sĩ lại có chút xoắn suýt nói, ta tin tưởng đây nhất định là nhất mai cường lực ma pháp giới chỉ. Nhưng các người sẽ không cảm thấy, gia hỏa này tạo hình cùng ta khí chất có chút không phù hợp lắm sao? Sách, chiếc nhẫn kia cũng quá đẹp một chút, hơn nữa dạng này thức tựa hồ là kiểu nữ ga bằng hữu. Lần sau tuyển lễ vật hy vọng có thể quyết định giới tính. Joshua cũng không có nói sai, như thế song xa giới hoàn toàn chính xác có chút tinh mỹ quá mức. Dù là không có bất kỳ cái gì ma pháp hiệu quả, nó xem như nhất mai gần như tác phẩm nghệ thuật bảo thạch giới đều có thể bán đi một cái giá cao. Chớ nói chi là Verdani xem như một tên hoàng kim pháp sư. Nàng tạ lễ bên trên khẳng định có phi thường thực dụng cố hóa pháp thuật. Có thể chính là bởi vì như thế, thân hình cao lớn chiến sĩ mới cùng nó dị thường không xứng. Nếu cưỡng ép đeo lên, không hài hòa cảm giác sẽ phi thường nặng, thân cao gần 2 mét, tự mang hoảng sợ linh khí chiến sĩ kéo cái nữ sĩ giới. Ha ha, trang cảnh thật đẹp, nó hiệu quả quá mạnh, còn như tạo hình, quản nó nhiều như vậy làm gì? Brandon cũng có chút bất đắc dĩ, hắn có chút ảo não nghĩ đến, chính mình thế mà quên đi điểm này. Song xa giới cũng không phải là Moldova siêu tầm bên trong duy nhất ma pháp cường đại vật phẩm. Sớm biết, hắn liền để Verdani đưa một cái bùa hộ mệnh được. Nghĩ tới đây, Brandon nhớ lại một việc. Đúng rồi, người đánh giết những cái kia hoàng kim ma vật trên người tài liệu đều tại ta phía sau trong thương đội. Chờ một hồi phải nhớ được tiếp thu một lần. Được rồi, thuận miệng xã giao đạo. Joshua cầm trong tay song xà giới chỉ, sử dụng hệ thống giám định nó thuộc tính. Viêm chi song xà giới, hoàng kim bậc phàm ma pháp vật phẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.